Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, trăng lớn tiền nhiệm. Radix ứng phó qua Zeno. Tùy Tùng Whis trở lại thần hủy diệt giới. Hai người vừa hạ xuống địa, liền nhìn thấy ngã xuống đất hôn mê Son Goku cùng Vegeta. Còn có Nhàn Nhã nghỉ ngơi Beerus Whis vừa nhìn liền rõ ràng phát sinh cái gì. Cười cợt, nhấc tay đem nơi này hồi phục nguyên trạng, ai nha nha. Chúng ta mới rời khỏi một lúc, Beerus đại nhân liền đem thần hủy diệt giới biến thành bộ dáng này, hừ. Ta còn không hỏi ngươi đây. Hai người các ngươi lén lút đi nơi nào? Beerus liếc mắt bò dậy Son Goku cùng Vegeta. Hãy còn nhỏ giọng thầm thì. Muốn không phải các ngươi đột nhiên rời đi, ta cũng sẽ không bị đánh trúng, Zeno đại nhân triệu hoán. Không thể không đi một chuyến toàn. Zeno đại nhân, Beerus trợn to hai mắt, cả kinh một xạ dáng vẻ hắn đặc biệt sợ Zeno. Vừa nhắc tới liền cả người run, Zeno đại nhân tìm các ngươi làm cái gì? Radix ngươi xông cái gì họa sao? Làm sao ta ở Beerus đại nhân trong mắt ngươi chính là bộ dáng này? Radix giờ khóc giờ cười, cái kia tìm ngươi làm cái gì? Beerus đưa cổ dài hỏi Son Goku cùng Vegeta hai người cũng tiến tới, vì đọc sách Radix khẽ mỉm. Cười, nói rằng đại gia đầu óc mơ hồ. Whis liền triển khai nói rõ hình thức, đem đầu đuôi câu chuyện thậm chí truy càng sự tình đều giải thích được rõ rõ ràng ràng. Beerus nghe xong sững sờ ở tại chỗ, chừng chừng nhìn chằm chằm Radix hỏi. Cái kia vậy vạn nhất Zeno thúc càng, ngươi không bỏ ra nổi đồ vật đến đây. Vậy ta cũng hết cách rồi. Dù sao này bộ thư còn không viết xong, kéo ti nhún nhún vai Beerus khóc không ra nước mắt. Trời ạ, ngươi không biết Zeno thủ đoạn sao? Hắn nhưng là sẽ tiêu diệt vũ trụ a. Khỏi luận ngươi là người nào. Chọc giận Zeno đều là bị hủy diệt kết cục, tại sao muốn đùa lửa a? Beerus nhìn Radix. Có loại đánh hắn một trận nỗi kích động, Radix lại có vẻ 10 phân ung dung. Đối với Beerus nói đừng lo lắng sẽ giải quyết. Cũng mặc kệ Beerus có tin hay không. Tiếp tục bắt đầu chính mình tu hành, hắn ở địa cầu cùng thần giới hai bên đi lại. Ngẫu nhiên còn đi ngân hà chính nghĩa liên minh xuyến xuyến môn. Quả nhiên như thường lệ sinh hoạt. Thậm chí còn nhàn nhã rất nhiều, cuộc sống yên tĩnh ở vững bước đẩy mạnh. Lại từ thời gian chi giới truyền đến một tin tức tốt, trăng lớn muốn thăng quan. Trăng tự mình đến thứ 7 vũ trụ đi rồi một chuyến. Thông báo Radix cùng thế giới này các bằng hữu, bởi vì ở thời không tuần tra nhiệm vụ bên trong. Biểu hiện đột xuất, đồng thời giải quyết nhiều lần nguy cơ. Trăng lớn cũng kiếm ra một chút tư lịch. Thêm vào đối với thời gian chi giới sự vụ càng ngày càng quen thuộc. Liền bị Cronoa đề bạt làm nàng người thừa kế, trăng lớn bất kể là làm người vẫn là thực lực đều thu được nhất trí tán thành. Ở đông đảo thời gian chi giới chiến sĩ ủng hộ bên trong bộc lộ tài năng, Radix được tin vui cùng mời. Liền đi tới thời gian chi giới tham gia trăng lớn cho phép nghi thức, yên ổn hài hòa trên quảng trường vẫn phi thường náo nhiệt. Thanh tuyền dâng trào, thạch đạo giao sai, mạ vàng người như đứng sững ở giữa quảng trường. Rõ ràng là Radix dáng dấp muôn màu muôn vẻ công nghệ cao, biểu diễn đài trải rộng bốn phía. Tuần hoàn truyền phát tin hôm nay to lớn nhất tin tức. Làm cho cả thời gian chi giới đều biết trăng lớn sự tích cùng thăng chức nghi thức, cái này long trọng nghi thức liền ở trên quảng trường tiến hành. Cronoa cũng sẽ trình diện chủ trì giờ khắc này. Toàn bộ quảng trường đã người ta tấp nập. Rất nhiều muốn chấp hành nhiệm vụ tuần tra viên cố ý dừng lại một lúc. Chờ đợi tận mắt chứng kiến thời khắc này, bọn họ chưa kịp đến trăng lớn cùng Cronoa. Nhưng chờ đến rồi Radix, mọi người vừa thấy Radix giáng lâm. Điên cuồng nhào tới, oa, là cái kia anh hùng. Tiêu diệt Demigula anh hùng. Chính là hắn, Radix, Radix, Radix. Nhiệt tình tiếng hô đinh tai nhức óc. Dường như muốn đem thời gian chi giới chấn động lật bình thường, bọn họ đem Radix hoàn toàn vây quanh. Mỗi người trong mắt đều là sùng bái cùng kính ngưỡng, bọn họ đã từng thấy chàng đại chiến kia. Radix tự tay hủy diệt Demigula, tình cảnh đó làm bọn họ trung thân khó quên xa xa. Granoa cùng Trăng từ thời chi xào bên trong đi ra. Trông thấy nhiều người như vậy nhét chung một chỗ. Bị cảnh tượng này kinh đến, bọn họ là Radit tiên sinh. Trăng từ trong đám người phát hiện Radit mang tính tiêu chí biểu trưng tóc dài. Mừng lớn nói, quả nhiên là hắn. Lần trước chuyện đó sau khi hắn liền thành thời gian chi đô anh hùng, vậy cũng là bình thường. Radit tiên sinh cứu vớt thời không a, Trăng cười nói, Granoa cũng nở nụ cười. Nàng kỳ thực vẫn liền xem trọng Radit. Tâm phúc của nàng họa lớn Thác Oa cùng Demigula cũng chết ở Radit trên tay. Vì lẽ đó vô cùng cảm tạ Radit hai người đi tới quảng trường. Lại hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng không biết nên xem nơi nào. Granoa thật vất vả mới đem mọi người kích động tâm tình ổn định lại, bắt đầu chủ trì nghi thức ở thời điểm chi trên quảng trường có một cái vòng tròn hình đài cao. Granoa dẫn Trăng đi tới trung ương. Ánh mắt của mọi người cũng thuận theo di động, Trăng có vẻ hơi câu nệ. Tay không biết để vào đâu. Trên mặt mang theo một tia đỏ bừng. Co quắp đứng, Granoa bên người hắn một thân ngưu tử giáp kích. Trên lưng vẫn là này thanh dũng sĩ chi kiếm. Cứ việc căng thẳng. Thế nhưng mọi người một chút nhìn qua chỉ nhìn thấy Trăng oai hùng bất phàm. Các vị, hôm nay là Trăng tiền nhiệm tháng ngày. Chúng ta đặc biệt mời thứ bảy vũ trụ Kaioshin Radit đại nhân làm đặc biệt khách quý. Trăng lúc trước chính là Radit đại nhân tiến cử. Granoa dứt lời. Mọi người nghị luận sôi nổi, vừa nghe là Radit tiến cử. Rất nhiều người gật đầu tán thưởng. Radit bản thân liền là anh hùng. Tiến cử người vậy còn có lỗi. Huống hồ Trăng thành tích ở nơi đó bày. Bao nhiêu khó giải quyết thời không vấn đề đều để người ta giải quyết, tiếng vỗ tay liên tiếp. Biểu đạt đối với Trăng tán đồng cùng đối với Radit hoan nghênh. Granoa mỉm cười tiếp tục. Ta tuyên bố, Trăng trở thành thời gian chi giới vương thần người thừa kế. Hắn đem chia sẻ ta một vài sự vụ. Đương nhiên cũng hưởng thụ thời gian chi giới vương thần một phần quyền lợi, cái gọi là thời gian. Chi giới vương thần quyền lợi, chính là có thể ở mỗi cái thời không. Các trong đại vũ trụ tùy ý qua lại, bọn họ ở không quấy nhiễu vũ trụ vận hành đại tiền đề dưới. Ủng có thời không quyền được miễn, mặc dù Radit như vậy Kaioshin nếu như ở về thời gian dở trò. Cũng là xúc phạm pháp tắc thời gian trọng tội. Chỉ có thời gian chi giới vương thần có thể làm được điểm này, Trăng chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành là chân chính thần. Địa vị cao thượng tốt nha. Chống đỡ Trăng. Ha ha ha, tiểu tử này vừa tới thời điểm, ta liền cảm thấy hắn rất lợi hại. Cổ vũ a. Hiện trường bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Mọi người vung vẩy bắt tay cánh tay. Đối với Trăng lớn biểu đạt kính ý, bầu không khí trong lúc nhất thời thúc đẩy đến điểm cao nhất. Trên quảng trường khói hoa nổ đùng. Trên không trung họa ra sán lạn phồn hoa. Mọi người sơn hô đem Trăng nhấn chìm. Sung sướng cực kỳ. Radit cái này đặc biệt khách quý ở cuối cùng trường hợp cũng cử đi tác dụng. Hắn vì là Trăng trao tặng tượng trưng thân phận vòng tay, bởi vậy. Trăng lớn chính thức tiền nhiệm. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.